tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân, người đọc Thái Hoàng Phi. Ai hay hát mà ai hay nghe hát? Lãnh Úc gọi Bá Nhỡ lên, bảo ban về việc ngày mai điều khiển dân ấp Mê Thảo đi đánh cây cổ thụ ở suối Vầu. Em phải trông cẩn thận, kẻo chúng nó làm gãy mất ngọn. Bắt đầu vào dốc suối đúng cái cây thứ ba về bên tay phải ấy. Thưa cậu, phải qua sông. Không thể nào tránh sông được, muốn đi lối nào thì đi. Con sông Tấm vẫn phải nằm giữa suối Vầu và ấp ta. Cậu đã vạch rõ cho chúng nó cách thức đưa cây về ấp rồi. Nội trong ngày mai phải đưa được cây về đây trước lúc mặt trời lặn. Quá nửa đêm sẽ hạ thổ cây gạo, cho kịp ngày kia dỗ mợ lãnh. Em có mặt ở suối Vầu, chúng làm việc chu đáo hơn. Chậm trễ, hư hỏng, phần lỗi em chịu lấy. Sáng mai phải đi vào suối từ lúc chưa tan sương, không phải lên trình cậu nữa, để cho cậu ngủ lâu hơn mọi ngày. Thôi, cho em xuống. Trời sẫm rồi đen, gió ngàn hôm lùa mạnh vào nương dâu. Cậu Lãnh Úc thắp cây sáp ong ngồi bên án thư, lần dở một tập thơ mợ lãnh gọt giũa lúc sinh thời. Người chủ ấp Mê Thảo qua những lời thơ di cảo đang mường tượng đến dáng dấp ngôn ngữ người vợ chết sắp đến kỳ dỗ hết. Cậu Lãnh Úc thở dài tiến về phía vách đối diện, lững lờ một bức tranh trung đường phong kín, chỉ hé ra có hai đầu trục. Cậu trang trọng gỡ mũi dây, đỡ dần bức tranh, thả vào lòng bàn sung sung. Giấy tranh bồi cọ loạt xoạt vào từng phòng vắng rộng. Cậu Lãnh thắp thêm một cây hoàng lạp nữa, đi lại trong phòng, và lúc dừng bước ngắm vào tranh thì thần thái trong thiểu não quá chừng. Lòng tranh lụa hiện lên một bức họa mỹ nhân. Ấy là một người đàn bà áo trắng đang ngồi chép sách trên một cái đồ màu cớm. Bên một khung cửa sổ có mấy tàu lá chuối già lọt vào. Màu xanh tái của tranh gia thêm xa lạ vào khí buồn rộng quạnh, và đổ thêm buồn lên vẻ nhớ vợ của người ngắm tranh. Bức tranh trung đường ấy là bức truyền thần toàn thân mợ lãnh. Nguyên trước ở tường ấy chỉ treo vẹn vẹn có một tấm hình bán thân mợ lãnh, do hiệu ảnh dưới tỉnh phóng đại theo hai chiều 24x32. Từ ngày mợ lãnh chết một cách bất đắc kỳ tử, cậu Lãnh đâm ra thù oán và ghét máy móc. Cậu đã cậy một họa sĩ trứ danh phóng hình người vợ vào tấm này và hủy tấm ảnh của máy chụp kia đi. Mợ Lãnh bị vào cái tai nạn đoàn hỏa xa lật úp xuống vực gần hầm sen ga Liên Chiểu, làm người quân phu Lãnh Úc ấy trở nên một kẻ thù ghê gớm của thời đại cơ khí. Tưởng Tagore Ấn Độ cũng đến thế thôi. Thời đại khoa học phát sinh ra được máy móc nào là cậu ngoảnh mặt đi đến đấy. Thậm chí cậu dằn dỗi với những vật dụng cần thiết hàng ngày do đời cơ khí chế tạo ra. Ô tô, xe đạp, máy bơm nước sông tưới nương dâu, cậu bán rẻ đi và cho không nữa. Cậu bán cả những ống chì dẫn hơi nước để sưởi buồng nuôi tầm vào cử tháng giá. Đến như máy và đĩa kèn hát, máy đánh chữ, bút máy, lò cồn đun nước, đèn măng sông, ống hàng thử biểu, lịch có ngày tháng in bằng máy cậu đều vứt hết. Khẩu súng một nòng bắn đạn chì hoa khí, trừ mảnh thú và khẩu hai nòng bắn chim, cậu gói làm một, quẳng xuống khúc sông Tấm. Tang lễ mợ lãnh vừa xong được một tuần chay thì quanh chỗ giới hạn đất ấp Mê Thảo bỗng mọc lên mấy chòi canh. Ai ở các nơi vào ấp Thảo, tục danh của ấp Mê Thảo, đều bị dân hàng giữ lại khám rất kỹ, xem có dắt theo vật dụng gì có tính cách máy móc không. Có nhiều bạn của Lãnh Úc bị lẫn lộn đồng hồ, mỗi lúc lên chơi ấp và lộn về. Ô tô xe cộ của quan khách thường bị gạt xuống dưới chân đồi xa. Từ khi cậu Lãnh thành người quá bùa, trong cái sự đãi đằng khách khứa bà con lên chơi, cậu vẫn không giảm đi tí nào lễ và bớt đi khoản tiền tiếp tân nào. Người chủ ấp Thảo vẫn có danh là rộng rãi, nhưng dù sao cái thái độ phản khoa học và gàn ấy đã làm cho ấp vắng hẳn người các nơi lui tới thăm viếng, cả người thăm viếng và người mua bán. Còn mồ ma mợ lãnh, ấp Mê Thảo phồn thịnh là thế, mà giờ thì sự làm ăn ở đấy rời rạc thưa thớt và vẻ ấp rời rạc hẳn đi. Cái vàng ống nụa của tầm ấp thảo đã xuống hẳn màu tơ. Ở đấy sức hoạt động kinh tế chỉ còn gửi gắm vào những chuyến nước ống luồng tưới dâu lấy lên khỏi lòng sông Tấm, cách xa mương hàng mấy mươi lượt đổi vai. Rồi để nối sự sản xuất với đổi chác của ấp với đô thị thương mại, 10 chiếc xe bò bánh gỗ đặc gập ghềnh trên đường đất đỏ khấp khểnh đã đánh lùi ấp vào đáy thời gian một đời sống trung cổ. Ở đấy người ta sưởi ấm cho tầm bằng than gỗ và tiết nóng nực. Có những đứa trẻ chuyên môn cầm quạt giấy phẩy cho tầm. Ông chủ ấy không mặc đồ len vải, có chỉ máy khâu nữa. Ông đã mặc thứ vải chàm do thổ dân gần vùng dệt tay, giặt giũ bằng nhựa trái bồ hòn. Đêm đọc sách bằng sức sáng của dầu ép. Lúc giải trí đi săn cày bắn chim thì ông chủ ấp Thù Văn Minh cơ khí đó đã có một đàn chó dày lông, một cái nỏ và vài cái bẫy. Việc ấp giao dịch với bên ngoài xa có cần kiếp đến mấy đi nữa thì cái ông chủ sự dây thép ở cuối châu tràng xa này cũng đường hồng thu của cậu lãnh út tiền một tấm điện tính nào. Và đám chủ báo chí và xuất bản cục, hãy để yên cho người độc giả kẻ thù của máy in này. Đã lâu cậu lãnh không đi tỉnh nữa, vì xuống đến đấy thì thế tất nhiên tai mắt lại sẽ phải thừa nhận cuộc đời cơ khí. Có lần người ta đồn rằng người Pháp mở rộng chương trình đại công tác và vẫy thêm đường thiết lộ xuyên qua châu Tràng Sa, sẽ bắt cầu qua sông Tấm men theo chân ấp Thảo. Lãnh út mất ngủ đến nửa tháng và định sẽ bán rẻ ấp đi nếu có bọn cán sự chuyên môn sở hỏa xa nhô máy vào ngắm sơn xuyên vùng ấy. Rồi cậu lãnh sẽ lùi vào rừng. Mặt trời lệch bóng, 30 dân ấp Thảo lực lưỡng bắt đầu thắt cổ cây gạo sừng sững trên dòng suối Vầu. Nhiều mũi thòng lọng dây thừng thít mãi vào những cành to dang ra như cánh tay đầu hàng. Những cật người uống cong gò bấy nhiêu đầu thừng về một phía. Cây gạo xiên dần xuống rồi vật mạnh xuống như một kẻ chiến tranh bị trúng độc kế ở mặt trận, làm tung bắn lên những thân hình người đang oằn oại trên những đoạn luồng già dùng làm bẫy cắm chèn vào kẻ gốc. Suối Vầu tung nước, rừng Vầu vang lên một tiếng quật gốc già, đầu rễ cây gốc gạo nhựa rỉ tợ máu phun. Bọn người đánh cổ thủ ấp Thảo dúi ngang vào dưới thân cây gạo rồi đẩy dần cây to xuống dốc. Đến những chỗ không thả đà được thì họ lại lồng đầu dây thừng vào cánh nách mà kéo, vừa kéo vừa hò vô ta. Thân họ vặn vẹo về một chiều trước như sóng ngọn cỏ bị lùa mau. Một ngày đã ngã bóng dâu, trở về ấp Thảo tưới dâu chăn tầm. Rừng thiên ta ngã cõi sơn lâm, lần lừa ấp Thảo ta trồng tầm thương dâu. Con người rút ruột con sâu, đem tơ trả miếng, lá dâu xót lòng. Bá Nhỡ lẩm bẩm theo: ấp Thảo chứ lại ấp Thảo. Gỗ chạy ầm ầm lăn thấm qua giọt mồ hôi người ngã gỗ. Tiếng đồng vọng vô ta làm chấn động một cánh rừng bị thương và vang mãi theo xuống bên kia sông Tấm đã ken sẵn mấy bè nứa. Bè trôi ra giữa sông đưa cây cổ thụ về bờ bên kia. Bọn người ấp Thảo lau mồ hôi, rịt các vết thương, nói chuyện về ấp Tàn, về chủ ấp Cuồng và về cây gạo. Chơi lạ, chỉ có chú Trịnh ngày xưa thì mới dòng dọt như thế. May chuyến này không ai bị cây đè chết. Cái gì cũng phải theo lẽ tuần tự, cây to này đưa về rồi cũng chết làm củi mục thôi, sống thế nào được, phải dòng nó từ lúc bé kia chứ. Cây gạo thì quý gì, gỗ nó chỉ dùng làm áo quan cho bọn nghèo, hoa thì chỉ quyến rũ được sáo đá với quạ thôi. Năm ngoái đã một cây lù lù đen xì giữa ấp như cột đồng trụ mà chẳng một cành nào đâm chồi. Quý gì cái gối quạ lấy được trên cái tổ cây ấy, đen và tanh ngòm, khéo không lại chạm vía yêu tinh và bóng các cô các cậu trên rừng mà khốn thôi. Mà làm sao cứ đến kỳ dỗ bà chủ thì ông chủ lại bắt đi đánh cây gạo về dòng ở ấp cúng à? Năm nay dỗ hết bà chủ đây, sang năm có đánh cây cổ thụ nữa không? Cơ mào này rồi cũng đến bán ấp, cứ uống rượu những trận như thế và phát điên phát cuồng lên thì còn lắm là dâu và tầm. Nếu ông chủ bán ấp lại chỉ khổ cho thân bọn mình bị gán thân cho chủ khác. Công nợ như mình, vợ con ăn mặc đều tính vào dâu tầm người ta tự bao lâu nay, mỗi chốc vỗ được nợ mà gia đình về dưới xuôi được sao? Cây của người ta đang ra quả, Chỉ vì nó ở ráp hàng rào ấp mình, cành quả nó ngã sang đất mình, thế mà đòi bẻ và nhận lấy nhận để là của mình, tai ngược hơn cả đàn bè một mắt. Mà người sao gàn dở đến thế? Ai có cái máy bật lửa cũng khám, cũng phạt, cũng cấm. Lắm khi định ăn điếu thuốc lào thì cứ như là thằng ăn cắp. Sai rồi, đâm ra càng rỡ quá. Bò của người ta lạc vào ấp, ông ta bắt người nhà giữ chân bò căng ra, rồi xẻo lấy miếng thịt mông nướng ăn tái, nhăn răng ra cười, kêu rằng chỗ mông cắt ấy sẽ thành sẹo cũng không hại gì ai. Nói thế mà nghe xuôi tai được đấy. Thế đã khổ sở bêu riếu bằng ông hiếp cả người đi chợ qua vùng đấy. Ba ngày giữa chỗ ngã sáu quán chuột ấy, quay màn ra giữa trời mà làm được việc ấy giữa ban ngày thì có khổ cho rượu với chè không chứ. Ba bánh xe bò gỗ đặc nối càng vào nhau đã chờ bên kia bờ. Cây gỗ tươi trẹo trạo sau vòng bánh lăn dần về mê thảo. Họ cứ nói chuyện, và chỉ riêng bá Nhỡ đi đốc thúc ở phía sau là hiểu riêng cái tâm sự của chủ ấp thôi. Bá Nhỡ nguyên có dính vào một vụ giết người dưới Trung Châu, tuy là đồng phạm mà cũng bị kêu án tử hình. Mợ Lãnh vì chút tình máu mủ xa đã bảo chồng làm cho y một tập lý lịch giả và cho lên ẩn náu luôn trên ấp thảo. Bá Nhỡ chịu cái ơn cứu sống ấy, ở với vợ chồng chủ ấp hết sức trung thành. Việc tâm tàn ở ấp, tịnh không tơ hào lấy một xu. Ở vào chân quản gia trông coi cả ấp rộng, bá Nhỡ không phút nào là lộng hành. Sổ sách hàng ấp một tay y cả. Lắm việc hiểm hóc quanh vùng, nhiều khi chủ ấp không biết gì và đều là bá Nhỡ hết. Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà bá Nhỡ vẫn xưng em với cậu Lãnh. Mợ Lãnh chết vì nạn xe lửa, bá Nhỡ buồn hơn cả người chủ ấp trẻ tuổi gãy tánh tình. Bá Nhỡ có tài đàn hát, bất cứ nhạc khí nào cái gì y cũng chơi thành ngón cả. Làng hát lắc léo nào bá Nhỡ cũng uống giọng theo được, miễn là cho y được nghe một vài lần. Đàn hát ấy Nhỡ đem ra làm khuây cho chủ ấp. Lãnh Út chết vợ trẻ, đâm ra buồn phiền sao nhãn việc sản xuất, bỏ mặc cả việc cai trị trong hàng ấp, chỉ ngày ngày uống rượu. Lắm lúc say phạm cả vào điều bạo nghịch, làm dân ta ai oán. Nếu không có bá Nhỡ thì ấp mê thảo tan rồi. Cậu Lãnh uống nhiều quá, lắm kỳ hụt cả vào tiền thuế trạch. Một mình bá Nhỡ lại vá víu bằng mọi cách. Mỗi lần cậu Lãnh làm điều không phải với dân hàng ấp, những lúc tửu hậu, bá Nhỡ lại dàn xếp và đền bù. Ấp thảo vì thế vẫn còn lay lắc được trong cảnh tầm tan, và dân ấp cũng đều biết đến cái công ơn của người quản gia chịu khó và công bằng. Cậu Lãnh Út buồn khổ đến đâu, cái buồn khổ thấm sang tâm hồn người quản gia trung thành đến đấy. Ngoài nỗi lo tính cho sự trung hưng kinh tế của ấp mê thảo, bá Nhỡ săn sóc đến tinh thần cậu Lãnh không một lúc nào rời. Bữa rượu tối nào của cậu Lãnh cũng có người quản gia ngồi bồi rượu. Giữa những chén rượu uống một hơi, bá Nhỡ bình cổ văn, ngâm thơ đường luật và diễn lại cho cậu Lãnh nghe theo một lối riêng. Những đoạn kim cổ kỳ quan, Đông Hán, Tây Hán, Hậu Hán và Đông Chu. Lắm lúc mang đàn ra cậy, lại còn sắm lẻ từng vai tuồng một cho cậu Lãnh xem. Chèo cũng thế. Có lần bá Nhỡ một mình diễn vở Lưu Bình Dương Lễ, lần lượt hết sắm vai nam, lại sắm qua vai nữ. Đôi khi chủ ấp có tang cũng nhoẻn cười, những cái vui đột ngột gây nên bởi trò lại héo úa ngay trên chén rượu nhờ người thiên cổ. Một mình không làm vui nổi cho cậu Lãnh thì bá Nhỡ lại cậy đến những đoàn thể chuyên nghiệp. Bá Nhỡ cho dựng rạp lên, rồi cho đi tìm phường ca công gánh hát chèo hát tuồng ở các vùng lân cận về. Nhưng được hòa hẳn lòng vào cái vui của đàn trống múa hát ầm ĩ ấy, vẫn không phải là cậu Lãnh, vẫn là chỉ có đám dân bình dị cần lao trong ấp thảo thôi. Họ coi đó là những ngày hội hiếm có, và sau những kỳ chơi hội đó thì họ lại cần cù thêm với việc tầm tang. Bá Nhỡ cũng được an ủi ít chút về chỗ tổn phí. Rảnh việc điều động ấp, nhìn trộm cậu Lãnh, người quản gia đáng quý ấy thường tự hỏi mình: làm thế nào để sức khỏe người trẻ tuổi này được hồi sinh với cuộc sống hiện tại? Lòng kẻ trung tình ấy cứ chuyên hướng mãi về phía tuyền đài, thì rồi ấp này đến tan mất, và rồi người chủ ấp trẻ tuổi ấy cũng đến kết quả cuộc đời ở một nhà thương điên nào. Sống đâu có phải ngồi ì ra đấy để chuyên tâm nhớ một người vợ đã chết nào. Nhớ thương một cách tiêu cực, phải cho cậu Lãnh tục huyền với đời sống mới được. quá đêm cây gạo đánh ở suối Vầu về đã chôn đứng trước nhà khách Mê Thảo. Phải, vào giờ này chuyến hỏa xa ấy lật úp xuống vực gần hầm Sen đây. Lãnh Úc còn lẩm bẩm những câu gì nữa rồi mới chịu trở vào phòng thay quần áo thường ra thành đồ chế phục. Mọi khi dùng hoàng lạp, đêm tiên thường kỳ dỗ hết mở lãnh, chủ ấp cho thắp toàn nến trắng. Cậu lãnh lại mở và thả bức tranh trung đường xuống. Cậu quấn rối xong mấy vành khăn vải trắng, quỳ xuống và hướng vào trong lòng tranh lụa dâng một tuần rượu. Ngoài hành lang, dân hàng ấp đem vàng nhang chầu rượu lên góp vào ngày kỵ bà chủ ấp. Bá Nhỡ thu nhận lễ vật và xua tay nhẹ nhàng và bảo họ lui dần đi, vì trong nhà đã bắt đầu có tiếng khóc. Cậu lãnh khóc to mãi dần lên, gợi đến cái thống khổ của toàn thể một đám chuyện cũ. Nỗi lầm lì lọt xuống tình gia đình dân ấp rải rác quanh đấy. Họ lây nỗi buồn riêng, thương cho chủ ấp và nhớ đến người hóa ma. Khác hẳn mọi đêm thường, chim cú vùng Mê Thảo tắt tiếng cầm canh, rồi tiếng khóc vụt rống lên in hệt cái tiếng người rừng. Mình mẩy mọc lông móng chân móng tay hóa ra vuốt. Bỗng phận nhớ đến nhân loại bị cách xa lâu ngày, cơn khóc sống đã đổi sang thành tiếng hú hồn. Gió hiu hiu trên nương dâu kéo lê thê những tiếng thảm rợn ấy xuống những vùng phụ cận thấp xa. Cất cơn khóc, não cân bị kích động, cậu lãnh không tài nào ngủ được. Cậu lãnh lại đem rượu ra uống. Khác với mọi đêm chỉ uống rượu suông, bữa rượu này lại dùng đến đồ nhắm. Ấy là một mâm nhộng rang lối Văn Họa, lòng mâm lót lá dâu da, ngọn mâm rắc lá chanh Thái Chỉ. Sinh thời mở lãnh bữa cơm nào cũng ăn nhộng, cho rằng nhộng là một giống sạch nhất và tin rằng ăn được nhiều nhộng thì tóc sẽ mượt ống. Kỳ dỗ này cũng giống như kỳ dỗ đầu trước, trong các món dân cúng ở bàn thờ, Bà Nhợ vẫn nhớ đến cái thèm nay của người đã khuất và cho đặt lên mâm đồng bạch nhộng rang rất to. Đường kính mâm hai thước ta phải để riêng một bàn. Giờ đến nay rượu uống dở đêm hôm trước thì hũ không còn lấy một giọt. Cậu lãnh tìm cái mỏ cả lớn cầm dùi đánh bảy tiếng. Đấy là một ám hiệu trong ấp dành riêng cho người chuyên giữ việc rượu cho chủ ấp. Đánh hết bảy tiếng ấy mà chưa lên thì lại đánh tiếp bảy tiếng khác. Người giữ việc rượu đã chạy lên thở hồng hộc: "Dạ bẩm cậu, ở hũ lớn cũng chỉ còn độc một bình." "Vậy thì cho đào một hũ mới." "Dạ, đào về phía nào?" "Chỗ nào có chôn thì đào." "Dạ, nguyên từ năm ngoái cụ Quảng, tức Bá Nhỡ, đặt tên cho nhiều thứ rượu tùy theo từng lứa cất. Mỗi lần hạ thổ cụ đều ghi tên và ngày tháng bằng dấu vôi. Lại còn nhiều hũ cơm mới tra men cũng hạ thổ, con không được tường lắm, sợ đào nhầm sẽ bị cụ Quảng quở." Cụ Quảng Bá Nhỡ đã hiện vào, vẫn hay rằng hiệu lệnh bảy tiếng mỏ là để gọi riêng người dân ấp giữ việc lấy rượu, nhưng không bao giờ đào đến rượu chôn là chẳng phải có Bá Nhỡ dòm nom đến. Cái người phụ việc kia thì có biết gì, và đến cậu lãnh thì càng không biết gì đến nữa, ngoài cái việc cố hữu là say và thương và nhớ. Bá Nhỡ lên tiếng: "Báo xuống kho lấy lên đây hai bó đuốc, lưỡi mãi và cuốc bàn." Cảnh ấp những đêm đào rượu chôn trở nên quái đản, khách qua đường đêm vắng tưởng đấy là một vụ chôn hoặc là đào mã trộm. Hướng vào nhà khách và cách nhà khách độ 30 bộ có một cái gì con chởm gò phất phơ, toàn một giống thạch xương bồ. Xương gò đây đó ít gốc dền tía, gò ấy chính là huyệt rượu. Bá Nhỡ chôn cơm và men rượu cất ở mã ấy. Ngoài Bá Nhỡ ra, cấm dân ấp không được ai lai vãng ở tửu phần. Tửu phần đã phân ra đông tây nam bắc và chia ra từng luống như ở một nghĩa trang sơn thôn. Trên các luống và các khu tửu phần có những thẻ tre sơn vôi trắng viết chữ đen và sơn đỏ, có thể lẫn với bài bùa phù thủy. Ấy là Bá Nhỡ ghi ngày tháng cho từng lứa rượu và đặt tên cho từng mẻ rượu. Lắm thứ tên nghe không thôi mà đã muốn đem cái vui buồn trong lòng ra gửi ngay vào đấy. Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu, Thuần Hoành Quận Chúa, Ức Sầu Viên. Đến cái tên sau cùng này, trong cách tìm chữ đặt tên riêng cho rượu ấp thì Bá Nhỡ đã bày rõ cái thân mật tình cảm mình với chủ nhân Mê Thảo. Chữ Sấu Viên là tên hiệu riêng của Mợ Lãnh lúc làm thơ. Mợ Lãnh qua đời rồi, thấy cậu Lãnh nhớ vợ quá, Bá Nhỡ bèn đặt việc ấy vào một cái tên rượu Đêm đêm nhớ vợ, chủ ấp lại uống hàng chục chén, và có khi hàng vò, nhớ con vượn gầy. Người mợ lạnh vốn gầy và hai tay rất dài, gợi cảm thay và cũng tốn nước mắt thay. Khi uống đến thứ nước say ấy, chính cậu lạnh đã ốm nhiều trận vì những đêm suông bên cạnh vò sành ức xấu viên. Tiếng khóc vượt qua mấy lần nương dâu triểu xương cành. Cỏ gò chôm rượu bừng dậy chật xanh bóng thạch xương bồ. Bên cái sáng bốc khói của đuốc lớn, người phụ việc cầm đuốc, bá nhở cầm mai, hì hục đào. Những tiếng lục đục loài kim khảo ruột loài thổ. Lặng lẽ hơn hết là cái người chủ ấp ngồi trong phòng đợi rượu đào. Ánh sáng thản nhiên của bạch lạp tỏa quanh áo tang khăn trắng người tủ đồ tình chung đang vò vỏ đối mặt vào chanh lạnh. Một hũ vô cố nhân đã lấy lên khỏi sườn cò, lau rửa sạch. Bá nhở kính cẩn đưa nó lên bàn rượu, và cậu lạnh kính cẩn cậy nắp gắn kín trám đường. Chén vô cửu nhân trôi vào cuốn họng, thì gà trong thôn ấp gáy lần thứ ba. Bó đuốc của người phụ việc lấp lại huyệt rượu gò đang lụng tàn đốm, xèo xèo trên cỏ dầm. Vài con rắn cạp nông trường từ hang ra, nuốt những tàn lửa đã nguội. Cú rừng giờ mới rủ nhau đổ một hồi tan canh. Sáng hẳn rồi mà cậu lãnh chưa tàn bữa rượu dỗ. Cậu uống đến đâu, mồ hôi cứ theo chân tóc mà tuôn chảy. Rồi cậu cầm một lưỡi kiếm cũ chạy ra vườn chuối, gặp cây nào là chém ngang vào thân cây ấy. Tiếng thân chuối gãy gục và tàu lá toạt rách làm chấn động cả cái ấp ngái ngủ. Sau trận rượu dỗ hết, mợ lãnh không lần nào người say rượu ấy khóc nữa, chỉ có mồ hôi trào ra nơi các đầu sợi tóc thôi, hình như để thay cho nước mắt cạn. Bá nhở càng lo khi thấy chủ ấp không nói một tiếng nào, không khóc một lần nào. Có việc gì cần lắm, cậu lãnh chỉ cầm bút mà viết ra thôi. Bá nhở ngờ rằng tâm con bệnh này đang nhảy sang một giai đoạn trầm trệ khác. Bá nhở lại cầu đến bọn đàn hát nhà nghề để cứu vãn cái tâm hư ấy. Lại chèo, gõ, bộ, các phường hát có tiếng đều được quản gia vời vào đất ấp. Cậu lãnh dở chứng, xuống bút ra lệnh bãi hết những cuộc vui ấy. Một điều lạ nữa là cậu lãnh cũng không thèm uống rượu nữa. Rượu của mẹ cất nào cậu cũng chê là có mùi nước lã. Để thay vào sự uống rượu, chủ ấp bắt mua pháo để đốt. Pháo bánh kiều không được to thì mua diêm sinh về chế hóa mà làm ống lệnh. Tầm giật mình chết cứ từng lứa. Lấm lứa đang chín, bụng đỏ ửng và trong suốt như là hổ phách, sắp kéo tơ mà chết cả vì tiếng pháo của người cuồng. Dân ấp, những người không có gia đình đã có một số bỏ trốn đi. Bá nhở ngồi chờ cái ngày tận thế của mê thảo. Chủ ấp thôi không uống, không khóc, không nghe đàn hát nữa thì trông càng thê thảm vô cùng. Cả ngày cả đêm cứ ngồi sững mà nhìn tranh, dáng điệu như nhà sư nhập định, mắt không nhắm, miệng không mở lấy một tiếng. Cậu lãnh ngồi im như thế được một năm, bóng in hẳn vào tường, đường viền quanh bóng in trong sắc gọn như nét cắt. Lấy nước cọ không đi và lấy vôi đặc quét lên mấy lần, cục bóng xám trên vách ấy vẫn cứ hiện bật lên. Thân hình cậu lãnh khô sắc, chẳng khác gì thân hình kẻ vận hỏa tâm ra để tự diệt mình. Những lúc cậu bất đắc dĩ phải cử động thì tứ chi cậu cứ như là chân mượn tay mượn, bước đi không thật nữa, và tay cầm đến vật gì thì đều sai lệch đổ vỡ hết cả. Còn cái khối óc thì hình như là đã chót cầm cho rượu và cho tương tư, cầm lâu ngày quá đến không chuộc được về nữa rồi. Cậu lãnh đã đến cái bực lì. Một hôm chợt thấy bóng mình trong gương đứng, và từ đấy cũng không dám rửa mặt và thau nước nữa. Trông thấy bất cứ cái gì lấp loáng như mặt nước động là cậu rúm người lại, nỗi hốt hoảng ghê rợn hơn cả người mang bệnh nọc chó dại. Bỗng một đêm mưa to gió lớn, chủ ấp choàng dậy vớ lấy chiếc mỏ cá móc mèo đánh một hồi 7 tiếng. Đã lâu lắm những đêm mê thảo không bị khua động vì thứ hiệu lệnh gọi rượu này. Giữa hồi mỏ thứ hai thì bà nhã đã lên, mình khoác chiếc áo tơi đêm mưa. Em lấy rượu cậu uống. Ừ. Một năm nay cậu từ rượu, tửu phần vẫn bỏ hoang và rượu chôn vẫn nguyên đấy. Gắn kỹ chắc hương vị vẫn giữ được, để cho đào ngay lên cậu xem. Thấy chủ ấp đòi uống, bá nhở mừng rỡ cuống quýt. Hình như người quản gia được yên lòng hơn khi chủ ấp lại trở về với thói tật cũ. Ngắm chủ ấp cầm lại cái chén đã bỏ quên hàng năm, bá nhở lấy làm hân hoan lắm và tự nhủ thầm: cậu cứ uống đi, rượu đã có em này cất cho, cậu không bao giờ thiếu lấy một giọt. Còn việc làm ăn trong ấp, cái kén tơ cái lá dâu, thuế má công xá người làm, cậu cứ mặc em tính liệu. Miễn là cậu đừng buồn, mai ra ông rời mà thương lại, xui cho cậu lại tục huyền với đời sống. Đời sống nhiều khi cũng lạ, chỉ tượng trưng bằng cái hình ảnh cụ thể người đàn bà muôn năm. Cậu lại tục huyền mà hồi dần lại với cuộc đời cần lao như ngày cũ, thì em này vui sướng biết đến đâu. Cậu cứ uống đều đều đi, uống cho triền miên ngày tháng đi. Rượu vào, cậu lạnh lại nhớ đến đàn hát đã bẵng đi một năm tròn. Này em, cái cô tơ ấy độ này ở tỉnh hay nhà quê nhỉ? Hôm nào em bảo cô hát lại cho cậu nghe. Một cây đàn đi theo với cô ta thôi. Giờ cậu sợ những cái gì là đông đúc ầm ĩ? Câu nói của cậu lãnh thốt ra lúc ngà ngà, rồi tủ đồ cũng bỏ đấy và quên mất. Nhưng bá nhỡ thì quên thế nào được. Bá nhỡ để tâm việc tìm cô tơ, cho người đi tìm không ăn thua gì. Bá nhỡ thân hành đi tìm lấy, lòng hứng lên như buổi mai ngày hè. Cậu lãnh rồi có lẽ khỏi. Phải, cậu mà không nghe đàn hát tức là hỏng rồi đó, tức là bệnh không thuốc nào chữa nổi nữa. Trừ phi không đủ điều kiện thì thôi, chứ con người ta sống ở đời, có ai mà lại không nghe đàn hát bao giờ? Đến người chết rồi cũng còn muốn nghe nhạc nữa là. Nghe nói cô tơ dọn nhà hát ở bất cứ chỗ tỉnh thành nào là bá nhỡ lộng hiểm mà tìm đến. Chấp cả cái việc người ta có thể dò biết cái án cũ tử hình còn treo trên đầu mình. Đi thông mấy tỉnh mà đều không được gặp, bá nhỡ bèn tìm hẳn về làng nguyên quán cô tơ. Quả như điều dự đoán, bá nhỡ đã gặp người danh ca ở một nếp nhà ranh vùng quê nhộn. Ông chánh thú chồng cô tơ mất đi rồi, là cô không dọn nhà hát ở tỉnh nữa, lùi về quê sống cái đời người thôn nữ, làm việc với đồng áng sương nắng hai mùa. Lúc bá nhỡ lần về đến quê nhộn thì cô tơ đang làm cỏ ở ruộng ngoài chân đê, phải cho người đi tìm về. Cô đã về, có lẽ cô quên tôi rồi. Tôi ở trên ấp Mê Thảo mà cô đã có lần lên hát cách đây gần 3 năm. Ông tha lỗi cho, chúng tôi quên mất thật. Đời chúng tôi đi hát nhiều nơi quá, thật không sao nhớ cho hết được. Dạ, ông cho tìm về chắc có điều gì dạy bảo. Chúng tôi đi mấy tỉnh tìm cô, nay được gặp thật cũng bỏ cái công lặn lội. Chủ tôi muốn tỉnh cô về trên ấp chúng tôi hát một buổi. Cô tơ không trả lời ra sao, đẩy chén nước mời về phía bá nhỡ, tay sửa lại vành khăn tang. Giờ chiều đã nhuộm vàng cây cao ngoài sân. Chủ nhà xin phép ông khách cho lùi sang buồng bên để thắp tuần hương chiều thường lệ ở một cái bàn thờ. Lúc trở ra ngồi ăn dầu, cô tơ nói chuyện với khách. Chẳng nói giấu gì ông, từ khi ông chánh nhà chúng tôi mất đi, chúng tôi không cầm đến lá phách nữa. Bất nhẫn lắm ông à. Bởi vì khi hát lên thì lại động đến vong hồn người đà ngày xưa ông à. Không biết ông có nghe qua đàn ông chánh nhà chúng tôi lần nào không nhỉ? Tội lắm ông à. Bây giờ chúng tôi giải nghệ rồi, sống cái đời quá ở chỗ thôn quê, được cái cũng nhàn và đủ ăn đủ mặc. Phần ngựa xe trên tỉnh chúng tôi nhường lại cho các chị em đồng nghiệp còn trung thành với nghề với tổ. Bá nhỡ tưởng đấy là một câu khách sáo, cười một cách giao thiệp. Sẵn cơm rượu bưng ra, bá nhỡ ăn uống tự nhiên như người nhà. Và nhân tiện ngày hết đã lâu, cũng nhận luôn lời chủ nhà giữ lại nghỉ đêm ở đấy. Ở vùng chúng tôi, hàng quán xa quá và không được tươm tất. Chẳng mấy khi ông về đến đất cổ lậu này, mời ông nghỉ chơi lại. Sớm mai hãy đi. Đêm hôm, ông có cần dùng điếu đốm nước nôi gì, xin cứ gọi đứa bé nằm ở chõng tre kia. Thế rồi chủ nhà cứu lùi xuống nhà ngang và bá nhỡ cũng đi ngủ ngay. Định ngày mai sẽ nói chuyện tiếp với cô tơ về nhật kỳ khởi hành lên ấp và định về chỗ tiền thù lao. Sớm ngày sau, sau tuần nước, lại có cơm rượu bưng ra nữa. Cô tơ xin phép ăn riêng ở nhà ngang. Lúc cô tơ trở lên thì bá nhỡ đang ăn tráng miệng, nhòm nhòm nói: vậy hôm nào cô lên được ấp chúng tôi, xin cô nhất định cho, để chúng tôi cho người về đón. Cô tơ cười nhẹ và khoan thai nhắc đúng lại những câu hôm qua đã nói với ông khách. Cô thêm: chẳng mấy khi ông lần về đây tìm chúng tôi thật là quý hóa quá. Không nhận được nhờ với ông lên hát trên ấp, thật là phụ cái bụng quý của người tri âm lắm. Nhưng không thể làm sao được, ông miễn chấp cho. Bá Nhỡ chào ra về, bụng nghĩ có lẽ cô Tơ không nhận nhời ngay, vì chưa có người kép nào xứng đáng để cùng lên ấp. Đi với người đàn kém, sợ phí tiếng đi. Thì ta sẽ làm người kép đó trong một buổi chứ sao. Ta không rõ ngón đàn ngày trước của ông chánh thú chồng cô ta ra sao, nhưng bá Nhỡ này có cầm đến cây đàn đáy thì cũng không đến nỗi là những tiếng bật bông. Rồi xem, có lẽ ta đánh đàn đáy vào hôm đó, đỡ được một tay kép ngoài, cuộc vui sẽ thân mật hơn. Và ý cậu nhà cũng chỉ muốn ít người thôi. Trên con đường trở lại Mê Thảo, người quản ngắp vui tươi như hôm vừa rồi thấy cậu Lãnh đòi uống lại. Một tháng ròng, bá Nhỡ cho đón một người kép nghiện về ấp để luyện lại ngón đàn đáy. Cùng đốn thầy đàn, quá là phụng dưỡng cha già. Chỉ đinh ninh hễ thành thuộc hết cái bí mật của nhà nghề, khi đã ghim được rồi là sẽ hạ sơn đón cô Tơ mà sống tơ mình với trúc người. Ít ra là một lần này, để cậu Lãnh có dịp đầu thai lại vào đời sống. Mà tập đàn đáy đến như bá Nhỡ thì tức là cướp cả nghề của kép nghiện đấy. Bá Nhỡ không thèm buông một tiếng tơ nào, đã bấm đến tiếng đàn nào thì tiếng đàn ấy cứ chín nục đi, không một chữ nào sượng. Tưởng có đi đàn thờ ở một cửa đình nào thì ông thần làng lấy giải cũng không bắt được bá Nhỡ đàn lỗi ở bất cứ khổ nào. Trông bá Nhỡ thắt cổ chó mỗi lúc nối dây xin đáo để, mà người tỉ mỉ đến thế là cùng. Không một bộ phận còn con nào của nhạc khí lôi thôi kềnh càng ấy mà bá Nhỡ không thuộc. Không nói gì đến cái quá gian, cái thú của đàn, đến như cái mỏ phím đàn, cái vú đàn, bá Nhỡ cũng tò mò đến. Thế rồi những ngón đàn như vê, lẫy, chụp, vuốt, nhấn, những tiếng thoảng, những chỗ xòe, bá Nhỡ đều nhập tâm cả, coi cũng như là công việc sổ sách hàng ngày trong ấp tầm. Bá Nhỡ đi bào lại một cây đàn đáy cũ, thành bằng gỗ trắc đã lên nước, tan bằng gỗ ngô đồng chim thành. Gỗ mặt đàn in sâu những thương tích của nghề, do cái đầu gãy muôn thuở của cao bậc tiền chủ đàn đã cẩn mãi vào tan. Bá Nhỡ lìa Mê Thảo, ôm cây đàn cũ ấy về quê nhộn. Lần này gặp cô Tơ, bá Nhỡ nói ngay: có lẽ cô sợ không có người đàn, nên lần trước thỉnh cô không chịu đi. Lần này tôi đem luôn cả đàn xuống, đàn thử cô thẩm âm mấy khổ. Hễ cô thấy không đến nỗi sượng lắm thì cô nhận lời mời nhé. Thế là ngồi vặn chục thử lại dây, bá Nhỡ đàn luôn. Đầu tiên cô Tơ còn bỡ ngỡ với những tiếng đàn mà đến mấy năm nay cô coi như là việc cổ tích đã cất vào cái tủ mọt nào rồi. Ông chánh thú chết, cô liền không cho tai mình nghe bất cứ tiếng đàn nào của người đàn ông nào. Cô chưa hết ngẩn ngơ thì cô đã phải chú ý đến ngón đàn khuôn của ông khách. Những chỗ buông bắt sao mà giống cái nghệ thuật ngày xưa của ông chánh thú đến thế. Miệng cô mấp máy, cổ họng muốn dặn hắn, cô muốn hít hơi cho đầy hai lá phổi. Cánh mũi cô phập phồng nhẹ, cô muốn hát vo theo những khổ đàn của bá Nhỡ cứ như thấm mãi vào người. Cô muốn quỳ xuống mà lại tổ muôn lạy và hối vì đã có ý muốn giải nghệ. Bá Nhỡ để nằm cây đàn xuống giường, đầu dọc đàn đụng vào tà áo người chủ nhà quá. Cô Tơ nhích ra thở dài: cô có thể cùng đi với tôi lên trên ấp ngay giờ chứ? Biết nói thế nào cho phải với ông bây giờ? Chúng tôi cũng chẳng lấy làm cao quý gì cho lắm để ông phải vời đến mấy lần. Ngày trước thì lại chẳng được gặp những bậc như ông cho. Tôi không thể nào đi hát được nữa ông à. Đàn tôi còn non, cô sợ tôi không ghìm nổi chăng? Không phải, đàn ông chín lắm, nghe đàn của ông đến người đá cũng phải bật ra tiếng hát. Tôi nói thật đấy ông à. Vậy sao cô không chịu nhận lời mời? Phách, tôi chắc cô không quên được rồi, dẫu có bỏ lâu ngày đến đâu đi nữa. Hay là cô chưa được khỏe? Thưa ông, tôi không đau ốm gì cả. Thôi, ông chịu phiền vậy, để tôi cho tìm một người bạn tôi ở thôn dưới về ấp hát hầu các ông nghe vậy, cũng gần đây. Nếu cô không nhận nhờ cho thì cậu Lãnh chúng tôi cũng không dám phiền đến ai. Nếu cô ngại điều gì thì chỉ dám phiền cô cất công đi cho một lần này thôi. May ra cậu Lãnh tôi khỏi được thì chúng tôi chịu ơn cô nhiều lắm. Nghe hát khỏi được? Khỏi gì ạ? Ông nói thêm cho chúng tôi rõ. Bà Nhỡ liền đem tình cảnh ấp Thảo và bệnh tình chủ ấp kể tường tận cho cô Đào Nương nghe. Cô Tơ lấy làm suy nghĩ quá. Thế này ông nhá, đáng nhẽ thì chúng tôi cũng không nói ra, vì nó là một câu chuyện kín ở trong nhà, riêng đối với một người đã khuất. Nhưng ông đã đem việc trên ấp mặt kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi cũng không dám giấu ông về cái tâm sự của tôi nữa. Và khi tôi thuật xong ông nghe rồi, ông đừng nhắc lại chuyện lên hát trên ấp ông nữa nhé. Xin cô cứ kể cho nghe đã. Đây là một câu chuyện nhà, tưởng không bao giờ có thể bận đến tai ông. Số là lúc ông tránh nhà chúng tôi nằm xuống, vợ chồng thương yêu nhau quá mà không làm thế nào để cưỡng lại được mệnh rời. Chúng tôi có thể đọc với nhau một câu là vắng chồng rồi thì thề không uống một tiếng hát nào cho thiên hạ nghe nữa, trừ phi lại có người nào dám cầm đến cây đàn đáy cũ của chồng tôi mà đàn lên lúc tôi gõ. Lắm lúc nhớ tiếng hát mình quá, và lại thêm công việc nhà nhiều khi thiếu sự chi dùng, chúng tôi cũng có ý rời quê lên tỉnh để dọn nhà hát lại. Nhưng cứ nghĩ đến nhời thề đối với cây đàn của chồng mà lại không nỡ, mà lại không dám. Tôi ngắt cô một chút. Thưa cô, tôi tuy không tài giỏi bằng ai, nhưng tôi dám đàn vào cây đàn của ông chánh thú, ít ra là một lần trong đời tôi. Tiếng đàn hay hay không hay là ở ngón đàn của người đánh, chứ có phải là của riêng nhạc khí đâu. Nếu có chiếc đàn của ông chánh đấy, xin phép cô cho tôi thử một vài khổ, xem nó khó khăn đến thế nào. Ông để tôi nói tiếp. Nguyên cây đàn đó hình như có phù chú yểm bùa biết gì ấy, tan đàn làm bằng nắp phán thôi cổ quan tài một người con gái đồng trinh. Hồi còn mồ ma nhà tôi, cây đàn ấy cũng đã sinh ra nhiều trứng lắm rồi. Về sau này cứ vào những đêm tối rời, thành đổ mồ hôi, cứ vã ra như tấm, và thùng đàn phát lên những tiếng thở dài, và vật mình vật mẩy với bức vách, cứ lủng củng suốt đêm. Thấy thế mãi rồi nó cũng quen đi, chứ mấy lúc đầu tôi sợ lắm. Vả chăng vì có sự nhớ thương mà rồi cũng đỡ cái nỗi kinh hãi đi. Cây đàn ông chánh đổ mồ hôi và thở dài à? Vâng, tôi không dám buộc ông tin vào những điều ấy, nhưng việc đó ở nhà này, đàn bà chúng tôi thường vẫn thấy có sự linh ứng luôn luôn. Cô có thể cho tôi nhìn qua cây đàn ấy không? Hiện có ở nhà này chứ? Dạ vâng, dựng ở cạnh bàn thờ. Nhưng tưởng nói qua ông nghe thế là đủ, và chẳng cần ông phải xem đến. Không, cô cứ cho tôi đứng cạnh nhìn qua. Với lại cô cũng nên cho tôi thắp một tuần nhang trước bàn thờ ông chánh nhà. Tuy không được biết nhau lúc sống, nhưng có hề gì điều ấy, cũng là một nòi tài tử cả mà. Lễ nhau một lễ cũng là điều phải. Bà Nhỡ có một lối nói cứ xoắn lấy việc, không thể nào từ chối được. Vả chăng người cũng có cái cốt cách phong nhã. Cô Tơ đành phải đưa một ông khách nhất kiến vào xem bàn thờ chồng, và nhất là cây đàn cũ dựng đấy. Bà Nhỡ đang ngắm nghía cây đàn bụi bám đầy, mà nhện văng cả lên mấy sợi tơ dây. Khom mình cách xa đàn độ một với tay, bỗng đàn cũ nổ một tiếng tách gọn như cái tiếng nứt dọc bóng đèn a phiến. Bà Nhỡ giật mình ngất lên, lùi ra một chút. Thì ra một sợi dây vừa đứt phực, nó đang xoắn quấn và rung rung gửi lại vào phòng vắng, ít dư ba của thanh âm dùng vắng rỉ rền. Bà Nhỡ lặng lẽ thắp hương, khấu đầu làm lễ trước bàn thờ lạnh mộc. Bát hương nấu âm, tự nhiên các chân gian đều cháy bùng lên và tàn lụng dần trên do bát. Cô Tơ sợ quá và sắc mặt Bá Nhỡ cũng có tái nhợt đi. Trở ra ngoài phòng khách, Bá Nhỡ gật gù. Hồn ông chánh có điều thiên lắm đấy cô à. Thế rồi cây đàn còn những làm sao nữa hở cô? Năm ngoái cũng có một người đến đây nằng nì tôi hát nói, ông ta cũng sành đàn lắm. Nể quá tôi gõ mấy khổ rồi phải bỏ dở, và cho đến bây giờ vẫn còn hối hận. Sao sao cô? Ông ta đàn được mấy khổ vào cây đàn của nhà tôi. Cây đàn cũ của ông chánh dựng trong buồng thờ vừa rồi à? Chứ ông bảo còn cây đàn đáy nào khác nữa. Nghĩa là tôi đã thề với ông chánh tôi như thế, tôi cũng tưởng cứ làm đúng với lời thề thì không việc gì. Nếu tôi biết trước được sẽ có sự xảy ra như thế thì tôi đã ngăn được ông khách ấy. Không nghe hát thì có ai chết bao giờ, chứ cứ nghĩ như cái lần ông khách ấy nghe hát mà tôi thấy tội cho tôi quá. Cái mạng con người ông à. Ông ta chết bên cây đàn. Tôi không nói đùa, và xin ông trang nghiêm lại lối nói cho. Ông khách ấy không chết, nhưng thành ra bỗng mất hẳn nửa bên người. Ông có muốn gặp lại cái người bán thân bất toại vì ca nhạc ấy, tôi chỉ chỗ cho ông tìm đến mà hỏi chuyện. Ông ta người vùng Bắc. Đầu đuôi câu chuyện thế nào, xin cô cho được nghe rành rọt. Ông ta ngồi đàn mà tôi thì gõ, không có ai cầm trống. Mới xong được câu mửu, tôi mới buông dở chữ quê sau ở câu nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê, thì thấy ông ta rùng mình mạnh, tay đàn lìa hẳn đầu gãy, cả người run lên, mặt xám đi và mắt dại hẳn ra. Tôi vội bỏ cổ phách đấy, chạy đến đỡ ông ta, vì người ông ta cứ thế mà thiểu dần đi. Phải tìm ông thầy và đổ thuốc cho ông ta gần sáng mới tỉnh lại và nói được, miệng là thẳng về một bên. Nhớ lại câu ông ta nói mà nhiều lúc tôi muốn xoay nghề. Tôi đam mê đàn hát quá, không nghe lời cô dặn qua về cái đàn thờ, để đến nỗi thành phế nhân. Lỗi thật chỉ tại tôi. Giờ phiền cô cho người đưa hộ tôi về nhà được, thì tôi chịu ơn cô thật là nhiều lắm. Tôi có thuê cái võng và cậy hai người khỏe mạnh võng ông ta về vùng Bắc. Võng ông ta vừa ra khỏi cổng nhà ngoài sân kia, thì bên buồng thờ bát nhang cũng hóa và cháy bùng lên như hôm nay ấy ông ạ. Bà Nhỡ ngồi một mình cạn hết chén này đến chén khác, không có hỏi thêm nói thêm một câu nào. Khi cáo từ cô tơ, chỉ nài chủ nhà phải nhận chỗ tiền đưa về sự phí tổn lặt vặt. Về tới Mê Thảo, bà Nhỡ vào thẳng buồng riêng mất một đêm một ngày, mắt không phút nào nhắm và cánh tay để trên trán động hẳn máu lại. Việc tầm việc ấp có điều cần kiếp đến mấy, dân ấp cho người lên vấn kế, bá Nhỡ cũng xua tay đuổi xuống. Thậm chí cậu lãnh cho đòi, bá Nhỡ cũng không chịu lên, lấy cớ rằng khó ở lắm. Bá Nhỡ không ăn, không uống, chỉ nằm dài thế mà nói chuyện riêng với riêng mình thôi. Như thế nghĩa là cầm đến cây đàn của chánh thú là phải chết. Nếu không chết thì cũng phải thương tổn đến thân thể như cái lão gì bên vùng Bắc. Ta có nên quyến luyến với cái thể xác ta nữa không? Ta thử nghĩ xem ta có còn để dành ta vào việc gì khác không? Hay những ngày mai, ngày kia cũng chỉ là sự tái diễn của ngày này thôi? Đổi tên, đổi tuổi lên cái ấp nuôi tầm, để rồi mà hết hẳn ở đây, hay là hết ở một chỗ nào khác trong không gian? Cậu lãnh đãi mình rất hậu, đấy là một cái ơn tri ngộ. Ta muốn trở nên một chút ánh sáng, ta muốn trở nên một cái đốm lửa để làm bừng dậy trong lòng con người tê dại này. Có thể đấy là một cuồng vọng, có thể chỉ là một cuộc thí nghiệm suông mà riêng mình chịu lấy phí tổn thôi. Nhưng cuộc thí nghiệm nào mà chẳng có giá trị? Hình như ta sắp đọc thấy cái ý nghĩa của thời giờ ta đang tiêu đây. Ta học nghề đàn, ta phải đánh lên thành tiếng, dẫu rằng đời chơi đàn của ta chỉ vẫn được lên có một lần, trong một trường hợp đặc biệt. Quái, sao cây đàn của chánh thú ám ảnh và thử thách ta đến thế? Cầm cái đàn ma quái ấy mà gãi để cô tơ hát, để cậu lãnh đánh trống, ta muốn làm được việc ấy ngay bây giờ. Bá Nhỡ nghĩ trước đến những nương dâu xanh lá sau này mà mắt mình không ngó đến nữa. Bá Nhỡ nghĩ trước đến những lứa tầm chín ruột đỏ trong suốt như hổ phách gọt mài mà sau này tay mình không đụng đến nữa. Ý nghĩ trả nợ đời và đời y lúc này cũng chỉ là một sự rút ruột con tầm. Có còn vương được tơ nữa về sau hay không thì chưa biết, nhưng rồi đây cầm đến cây đàn chánh thú ấy mà đánh lên thì cái thác của đời tầm nào mà là chẳng say xưa. Nhả cái tơ lòng ấy ra, đánh lên cái tơ ấy cho dội vang lên một giây phút của thời gian, rồi mà hết luôn với tất cả chung quanh. Bá Nhỡ muốn cười to một tiếng, tiếng cười ấy không thành, nhưng bá Nhỡ đã ngã vật được xuống, và mắt người nằm đấy tuy không nhắm, nhưng lòng người ấy đang chiêm bao đến những giây khắc sắp tới của đời mình. Từng cái một, tóc người ấy trắng mãi ra như sợi cước. Vô tâm đối với xung quanh đến như cậu lãnh mà cũng phải giật mình khi trông thấy cái đầu trắng xớp như mây của bá Nhỡ đang động đậy và đưa gần mãi về phía mình bên lối cỏ của tử phần. Có hai hôm vắng mặt mà sao đầu em ngã bạc hết cả rồi. Cậu tưởng đời em còn xanh lắm sao? Chết chưa, không còn gốc nào xanh. Em chịu khó xuống lại buồng riêng lấy gương mà soi xem, tóc em thật là như tơ trên đầu một vị tiên ông nào.

và xanh đục như ruột bọ nẹt. Chất ấy động thành giọt ở các đầu dây và lóe tia xanh lạnh bên dưới cái sáng chợn vờn của lửa con đơm đớm. Cô tờ thắp một tuần nhang bất thường và đổ cổ phách ra khỏi túi vóc. Cô gõ mấy câu hát thờ. Công việc đồng áng của cô tờ vào sau giấc chiêm bao ấy có điều trễ nải hơn mọi khi. Rồi là thấy bá nhỡ vào nhà cô. Sực nhớ lại mấy nhờ trong mộng, cô tơ chỉ vội mời bá nhỡ uống nước và bỏ mặc khách đấy. Cô lùi ngay vào buồng thờ châm đèn hương, thỉnh chuông và cầm hai đồng tiền gieo xuống đĩa xin âm dương khấn. Nếu mộng triệu ứng vào người khách chơi đàn trên ấp Mê Thảo đang ngồi ngoài kia, thì tôi muốn xin mình tha cho người ấy. Mình chờ đến người sau rồi hãy đầu thai lên lại với cuộc đời bằng thịt bằng xương thật này. Cũng không lâu gì đâu, mình muốn lúc nào thì cứ báo mộng cho tôi, là tôi tìm ngay được người cầm vào đàn của mình mà đánh, để rồi chết. Thiên hạ nào phải thiếu gì người cầm đàn chạy theo vợ mình. Có trôi sông cũng không hết, nhưng đến cái người ngồi ngoài kia thì tôi thấy không đan tâm. Tôi xin mình chứng giám cho tấm lòng ngay thẳng và thương người của vợ mình. Tôi gieo tiền, mình bằng lòng thì một đồng sấp một đồng ngửa. Tiền khất đại, một mặt bôi vôi, ba lần gieo xuống đĩa thì ba lần chỉ quay tít mà cười, rồi lăn ngửa cả ra đĩa, chứ không keo nào được cả. Cô tơ hoa mắt nghẹn nơi họng và trong người như có ai đặt hỏa lò. Rồi cô lặng cúi trở ra phòng khách, không dám nhìn thẳng vào bá nhỡ. Thưa cô, tôi về ấp đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đánh đúng vào cây đàn thờ dựng trong buồng. Sự gì sẽ phải xảy ra cho tôi vui lòng chịu lấy. Cô không nên lo sợ ái ngại gì cho tôi cả. Thưa ông, thưa cô, tôi đã nhất định, nếu tôi có tránh được cái việc đánh vào cây đàn ông chánh, tôi thấy đời tôi nó cũng chẳng thêm hơn lấy được một điều gì. Có lẽ còn nhạt là khác nữa. Thưa ông, thưa cô, mà lần này chắc không còn cách gì để cô từ chối nữa. Vì cô không phải lên hát tận trên ấp, cô ngồi hát ngay ở bục kia, tiện lắm. Thưa, không có trống, điều đó tôi đã tính rồi. Chừng vàng mặt rời thì võng cậu lãnh tôi sẽ có người cán tới đây. Cậu lãnh sẽ cầm chầu, cô sẽ hát, tôi sẽ đàn, đàn ngay vào cái đàn ông chánh. Thôi, cô bảo dọn qua loa cho tôi cái gì để tôi uống mấy chén cho nó ấm bụng. Trong người quản gia ấy nâng chén độc ẩm, người ta phải liên tưởng tới cốc rượu mạnh của tội nhân sắp lên đoạn đầu đài. Bởi vì chốc nữa, chỉ một chốc nữa thôi, khi mà bá nhỡ cầm đúng cái đàn thờ ấy lên, hễ bắt đầu sòng lên 3 tiếng, tức là ký vào một bản án tử hình đấy. Cả người cô tơ là một cõi bồn chồn không biên giới. Cô ở nhà ngang chạy lên nhà trên, nhìn vào mâm rượu rồi lại nhìn trộm bá nhỡ, và rồi lại chạy xuống. Cứ thế mãi, cô muốn được trốn lánh đi đâu chứ không muốn làm một niềm xúc cảm gì ở cái nhà này nữa. Cái sinh mệnh của người tự tống tủ cho mình kia chỉ đang treo vào một sợi tơ. Và cô sắp hát cho người ấy nghe, để cho sợi tơ kia đứt phật. Chiếc cán điều ấp Mê Thảo đã dựng giữa sân nhà cô tơ, hai đầu gác lên hai cái trấu gỗ ổi già. Cậu lãnh vẫn chưa tỉnh rượu. Hai lực điền dân ấp vực cậu lãnh vào, đặt cậu ngã lưng bên gối xếp. Bá nhỡ ra hiệu cho chủ nhân triệt soạn và mời cô tơ đổ phách ra mà gõ ngay đi thôi. Sau khi châm mấy nén hương vĩnh quyết vào bát hương thờ chánh thú, bá nhỡ đã khệ nệ ôm cây đàn thờ từ trong buồng ra. Cô tơ cầm phách gõ. Bá nhỡ thử dây, vặn trục đàn, trục nghiến gắt và nấc chần mãi lên. Cần đàn ôm sát vào mặt, bá nhỡ ngửi thấy một mùi tanh tanh và gỗ đàn đã truyền sang lòng tai một chất nhờn sánh. Buông đầu gãy xuống dây, đàn vẫn ngân một tiếng cuồng loạn và những đầu ngón tay phải. Bá nhỡ đàn tay trái cũng như cầm đũa cầm bút, nhấn xuống dây đã rang lên những cảm giác buốt nhất. Bá nhỡ chững chạc buông 3 tiếng sòng. Cậu lãnh còn đang ly bì, vội tròn dậy, cầm roi chầu đánh luôn vài tiếng. Người cậu lãnh chỉ còn ở 2 cánh tay và 2 cái tay, chứ cật và chân cứng đờ và mắt thì nhắm nghiền, cầm vẫn lên rời. Cô tơ như mất hẳn hồn, cái tâm chỉ còn lên xuống theo với bực đàn. Gỗ bục dưới thân tan loãng đi đâu để cả người cô tơ phiêu phiêu lững lờ, trôi mãi giữa không. Chưa bao giờ cô tơ thấy rõ cái đau khổ ngậm ngùi của tiếng đàn đáy buổi này. Tiếng đàn hầm hực chừng như không thoát hết được vào không gian, Nó nghẹn ngào liễu kết cái u uất vào tận bên trong, lòng người thẩm âm. Nó là một cái tâm sự không tiết được ra, nó là một nỗi ủ kín bực dọc bưng bít. Nó giống như cái trạng thuống than thở của một cảnh ngộ vô tri âm. Nó là cái tấm tức sinh lý của một sự giao hoang lưng chừng. Nó là niềm vang dội quằn quại của những tiếng chung tình. Nó là cái dư bà của bể chiều đứt chân sống. Nó là cơn gió chẳng lọt kẻ mành thưa. Nó là sự tái phát chứng tật phong thấp vào cử cuối thu dầm về mưa ẩm và nhức nhối xương tủy. Nó là cái lả lai nhào lìa của lá bỏ cành. Nó là cái lê thê của nấm vô danh hiu hiu ngọc vàng so le. Nó là cái oan uổng nghìn đời của chỉ tơ con phím. Nó là một chuyện vướng vít nửa vời. Tiếng đôi lá con cổ phách cô tơ dồn như tiếng chim kêu thương trên dặm cát nổi bão lốc. Nhiều tiếng tay ba ngừng gục xuống bàn phách, nghe tàn rợn như tiếng con cắt lao mạnh xuống thềm đá sau một phát tên. Tài phách không một tiếng nào là nhục, mỗi tiếng phách sắc như một nét dao thuận chiều. Và gõ đến như thế thì thật là đem cái vinh quang đến cho tre, cho trúc và tạo cho thảo một tấm linh hồn. Dưới 10 ngón tay hoa muối dẻo quánh, tre trúc bật nảy lên vì thỏa thích. Đàn và hát dắt nhau mà lướt bổng. Cậu lại núp mềm tay rồi càng mê tơi đi vì tơi trúc ríu rang, chưa hồi tỉnh cuộc rượu ở ấp. Cậu lại tự bồi thêm trận rượu của đêm nhạc. Đàn ai đàn? Nắng những đường gân ngang, nó gò cong mình xuống đàn. Nó dây thịt da tê cống trên dây sắt buốt như cật nứa. Mấy đầu ngón tay bá nhỡ đang chịu một nhục hình bá đao tùng xẻo. Nghe phách cô tơ ở những khổ rung thưa rồi mau. Bá nhỡ say sưa trong cái nhận thức là mình đang chết dần giữa đàn hát. Và mỗi một tiếng trúc tiếng tơ đánh thêm lên là mình lại càng lã dần về cõi chết. Có người tự tử bằng mùi hoa ngát, có người tự tử bằng hơi nhạt. Người đang luyện phím khảo dây bỗng nở một nụ cười héo sững trên hai môi tái. Máu chảy ra nhiều quá, toàn thân bá nhỡ đỏ ngòm. Áo quần màu trắng của bá nhỡ vụt trở nên vóc đại hồng, trông hệt một người phục sức để ăn thượng thọ. Người bá nhỡ đã là một cái vại đựng chất lỏng có nhiều chỗ rò rỉ. Máu trong cơ thể bá nhỡ cứ đều một dòng tuôn mà thấm lậu ra ngoài. Bá nhỡ đã thấy khát nước và khắp mình mẩy xót nhất không biết đến đâu là chừng hạn nữa. Mỗi tiếng đàn là một miếng thịt lấy ra. Tí một, tiếng đàn đưa nhau về nơi vĩnh quyết. Tùng tan, tùng tùng tùng. Bá nhỡ vấp một chỗ nhấn, đầu ngón chừng đổi dây lát trên mỏ phím cao quyền huyệt. Đàn ai, đàn một tiếng. Vừa có một mũi kim nào châm vào cái đốt cuối xương sống bá nhỡ, làm cho cây đàn đột ngột bật hẳn cần dọc lên. Rồi không rõ từ đâu vào, vẫn ở đoạn xương sống, có rất nhiều hạt muối lạo xạo đánh loãng chất tủy người đang gò đàn. Ruột nhũng hẳn ra, ốc xe thắt lại. Chỉ còn có cái tâm bá nhỡ là điều động với lớp tơ trúc giật giờ. Gần tay cô tơ xuống phách đã có chiều lão đảo vì chuột rút. Hạt châu lẫy bẫy động trên môi người hát, sáng đục như mắt chuồn chuồn. Phải nuốt nước mắt mặn chát tuôn đều với máu người đàn đối diện. Tiếng hát cô tơ có nhiều chữ buông bắt đã hết vuông hết tròn. Tiếng hát đã xưa làng rồi khê và mực khác đã có chỗ bững. Cả hát cả đàn đang dắt tay nhau xa lầy trên cái mênh mông bùng sủng ngào vỏ ốc mờ rộng xanh lơ ngút chân trời. Cô tơ rùng mình, hình như đây là pháp trường đàn có những tiếng mớm chiên đồng như ăn phải bát cháo lú bên sông Hắc Thủy. Cô mê thiếp đi, tiếng hát méo dần. Thoáng một tiếng dây đàn đứt, cô choàng tỉnh để nhận cái đầu tơ ấy bắn vào mặt. Thái dương cô tê dại trong khoảnh khắc, rồi vững lại tay phách, chỉnh lại hơi cổ, hơi mũi. Cô tơ hát bây giờ mới vượt qua những đỉnh nhọn của thế giới âm thanh. Tiếng hát mọc cánh, thâm thẳm trong trắng, tinh khiết quá pha lê gọt. Cô đang gọi suối nước đá ngọt trào dâng lên. Tiếng phách trúc díu dàng như cô đục lại được muôn điều của muôn giống chim. Có những tiếng tre đanh thép, sắc bén đến cái mực cắt đứt được sợi tóc nào vô tình bay qua khoảng nơi phách đang bốc cao, vương mình dựng dậy như phách thành. Đôi tay cậu lãnh út chỉ là cái phễu để cô tơ rót vào đấy cả một rừng chim và cả một suối thủy tinh. Cô tơ giờ mới để ý đến những tiếng trống điểm. Trống người chủ ấp trẻ ấy sát phạt thật. Thật là một thứ trống lợi hại. Trong tiếng trống có tiếng đổ nhào của ngói gạch vụn rời. Hình như tất cả những lâu đài, cung điện của cuộc đời nhẫn tiền đều tan rã theo một cái roi quật xuống mặt da loài thú. Hình như phải có được vô vàng lụa lũy thế mà phí đi thì mới đổi được ra thành cái tiếng âm âm đục đục ấy. Chầu điểm đến như thế thì khỏi nào mà tránh được chuyện oan trái với người gõ trúc. Lúc này cậu Lạnh chỉ biết có sự thẩm âm, âm trúc âm tơ, còn ngoài ra cậu không biết gì hết. Chén tống rượu cứ liên tiếp mà vơi mà đầy, gia nhân đi theo rót đưa đến đâu thì cậu uống đến đấy. Tưởng lúc bấy giờ cả quê nhộn này có phát hỏa, cả chung quanh cậu đất có sụt nứt hết, cậu cũng mặc. Cậu đang ngủ cái giấc ngủ thôi miên của âm nhạc, không một tiếng nào lép, rồi cứ như ôm lấy tan mít, rồi cứ như dán vào mặt da. Nguyệt đại tàng nhan ư, con sông hồ nước biết. Nhưng thật ra cô tơ chuyên hướng tiếng hát vào lòng người chơi đàn, chứ không bận gì mấy đến người điểm chầu. Bà nhỡ ngồi trước mặt kia, sinh mệnh chỉ còn dính vào cuộc đời bằng một vài khổ đàn nữa thôi. Tắt bản đàn là cuộc đời người đang xuống cái đầu gãy bằng sừng bò tót kia cũng hết luôn. Hơi tơ thiểu não như lời gửi gắm chói trăng, nó buồn rộng, xa nhòe quá một tiếng lên đường. Thôi thì đây cũng là tiếng cuối cùng của đời. Cô tơ cố bắt buông từng chữ cho thật chín nục, để kẻ sắp hết làm người kia đem đi cho thật đầy đủ cái dư âm của cõi sống. Làng hát trên đi như lời giả từ ngượng nghịu. Trong buồn thờ chánh thú có tiếng cười sằng sặc ở sau cái bài vị. Bát hương bàn thờ xứ chẻ dọc làm hai mảnh, tiếng nẻ toát to gọn như mắt tre nổ trong lửa. Hai mảnh xứ nhào lăn xuống nền đất, kêu đánh xoảng. Riêng cô tơ nhận thấy tiếng đổ vỡ này và hiểu nó là điềm báo hiệu của một điều gì linh thiêng. Qua cái màn mỏng nước mắt, người hát trừng trừng vào người đàn. Bá nhỡ vốn đã còm, giờ lại càng khô sút hẳn đi. Máu tuôn ra nhiều quá, đánh đống quanh chỗ bá nhỡ như một khối hồng hoa. Bắt tay đàn để xuống mạnh một cái đầu gãy thứ nhất ấy, là máu trong người bá nhỡ vợi đi từ đấy. Và thân hình ngót dần đi và teo tóp mãi lại, chẳng khác gì cái xác khô người tăng già khổ hạnh. Hình như tới một chừng mực siêu thanh nào đó, âm nhạc có cái vật tính là làm quắc lại da thịt và chuốt dài thân người ta. Bá nhỡ chỉ còn là một cái bóng, bóng loãng dần và không động, bóng cứ nhạt mờ thêm mãi qua cái hôn mê của nỗi thảm tình thương. Và cô tơ chỉ còn nhận thấy có mỗi một cái chấm sáng trên thân người ôm đàn là còn linh động. Ấy là cái mặt ngọc chiếc nhẫn ở ngón tay nắng dây. Tất cả sinh khí một kiếp người chỉ còn gửi vào một cái mặt nhẫn linh động theo âm đàn. Nhưng mà ngón tay cầm đàn gãi cũng đã uể oải rồi trên con phím. Rồi bẵng hẳn đi trong phòng, không còn một tiếng đàn nào nữa. Như một thứ keo, máu cũ khô quánh đã gắn chặt 10 đầu ngón bá nhỡ vào mấy sợi tơ đỏ sẫm và mặt ta ngô đồng hoen ố. 10 ngón như đã bị đóng đinh liền vào phím cây đàn. Máu tuôn đã hết chất nồng và chỉ còn tỏa ra một mùi tanh nhạt. Bá nhỡ gục vào đàn, nách cấp lấy thành đàn mà nhòi ra giường. Gỗ bụt đêm và thân người nhòi ra kia lạnh bằng nhau. Phía sau gáy bá nhỡ vụt bay lên một con bướm đen loang lổ những chấm tròn hồng hoàng. Tinh hồn bá nhỡ đã xuất thoát ra kia, đang díu đôi cánh ốm rồi biến dần vào bóng khuya. Một con châu chấu ma nổ ruột trên tim nến lả lay. Thế là hết hẳn ngân rung của chỉ đàn, điệu hát hòa mã chưa quá 1/3. Như một hành khách hỏa xa tỉnh giấc lúc tàu đổ vào ga, Lãnh Úc choàng dậy hất hàm hỏi: "Kìa, sao lại nghỉ lâu thế? Nói lại dây chống vào." Cô tơ bỗng òa lên, tiếng khóc nức nở thê thảm. Cô chạy lại đỡ sát bá nhỡ, đẩy chiếc gối may vào gáy một tấm thi hài co quắp, cúi mình xuống cái xác dầm dề đỏ. Cô tơ đang vuốt mắt cho bá nhỡ, bỗng lại giật bắn mình lên vì một tiếng tách nữa nổ ngay cạnh cô. Cây đàn vừa bị tay người lạnh thả dần xuống mặt bục đang tự tan vụn ra từng miếng con. Phím lông rồi, cần thành tan đều tung bật hết mộng chốt, và cùng một lúc nhả hết những đường sơn gắn. Đàn chỉ còn là một đống vụn gỗ linh tinh, những bừa bộn bên một cuộc đời đánh đàn đang khô dần lớp máu cuối cùng. Lạnh Úc nước mắt vận chuyển hết vào nội tâm thành một niềm tư tưởng im vắng ghê lạnh. Chống tay vào cầm, ngây sững như đất tượng nung, ngủ ngồi ngay dưới chân xác chết mất một nửa phần đêm và lan sang nửa ngày sau, mắt mở to, mi không chớp lấy một lần. Tỉnh giấc ngủ rồi, Lãnh Út nhẹ đặt thi thể bá nhỡ vào cán đưa về Mê Thảo. Chiếc cán đi theo cái đà của gió mưa thuận mùa.